Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1301 chúng ta có thể thay cái phổ thông điểm xác không? Góc chuyện audio.com, cũng liền mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ thần quốc đều thành một cái biển lửa. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, biển lửa đốt không chỉ có là thần quốc còn bao gồm trong đó. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, dù sao con mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đều bị ngọn lửa thôn phệ thành biển lửa. Một màn này, lại cho, tận thế tài liệu, tăng lên mới nội dung, nguyên bản đang không ngừng đổ nát, thần quốc lại bị tận thế hỏa diễm thôn phệ. Dạng này cấp một bồng tài liệu chỉ cần xuất ra đi thoáng cắt nối biên tập một chút chính là hùng vĩ tận thế hình ảnh, đều không mang theo sửa chữa, hàng thật giá thật. Hỏa diễm bùng nổ thiêu tẫn vạn vật, mà lúc này, trên bầu trời cự đại Phượng Hoàng lần nữa phát ra hét to một tiếng. Cửu tu Phượng Hoàng chi hỏa tại đêm, thần quốc, thiêu đốt về sau, tất cả hỏa diễm trùng thiên mà lên, trở về tại bầu trời, dung nhập vào Phượng Hoàng trong thân thể. Hỏa diễm Phượng Hoàng thân thể càng lúc càng lớn, lớn đến che đậy toàn bộ thần quốc trên không. Đốt xong sau hỏa diễm không có dập tắt sẽ còn bị thu về. Loại này tiết kiệm không lãng phí thu về hoặc lặp lại lợi dụng nhiên liệu tinh thần, đáng giá học tập. Khi tất cả hỏa diễm trở về Phượng Hoàng thân thể lúc Tống Thư Hàng bọn người mới phát hiện bị ngọn lửa thiêu hủy chỉ là thần quốc, bộ phận, lưu lại là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Cửu tu Phượng Hoàng chi hỏa thì có ý chí của mình, hắn hội thiêu đốt hắn muốn thiêu đốt đồ vật lưu lại cần giữ lại chi vật. Phượng Hoàng cánh khép lại, che ở trên bầu trời đem thần quốc còn sót lại hạ. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bao phủ, hỏa diễm qua đi, lộ ra thiên đình mảnh vỡ nguyên hình. Đó là một khối pho tượng to lớn, đã chỉ còn lại có một nửa còn có đầu kia bốc lên hắc hà. Cả hai đều thuộc về, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Pho tượng nằm nghiêng tại mặt đất nửa thân trên đã biến mất không thấy gì nữa. Đến mức pho tượng kia đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nói như thế, đầu kia to lớn như giang hà hắc hà chính là từ nơi này nằm nghiêng trong pho tượng chảy ra. Không sai, chỉ còn một nửa pho tượng thượng có thể chảy ra giang hà vị trí, chỉ có hoa cúc. Tống Thư Hàng, ngoại trừ cái này một nửa pho tượng bên ngoài toàn bộ thần quốc bên trong không có vật gì khác nữa. Đây chính là, hỏa diễm chi nhãn, cất giữ duy nhất, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Sao, nếu như cái này một nửa pho tượng chính là năm đó bọn hắn công kích viễn cổ thiên đình thời gian lúc chiến lợi phẩm, vậy nó năm đó lẫn vào có đủ thảm. Hỏa diễm Phượng Hoàng hai cánh khép lại, đem một nửa pho tượng bao khỏa trong đó. Sau đó, trên người nó hỏa diễm bắt đầu tiêu tán, Phượng Hoàng hình thể bắt đầu thu nhỏ. Mà đồng thời, bị Phượng Hoàng bao quanh pho tượng cũng bắt đầu thu nhỏ. Tống Thư Hàng phối hợp mở ra, hạch tâm thế giới, thu nhỏ Phượng Hoàng mang theo thu nhỏ pho tượng, xông vào đến hạch tâm thế giới bên trong, cũng đem cái này một nửa tượng thần đưa vào đến vị trí thích hợp. Cũng không biết cái này một nửa tượng thần đến cùng là lai lịch gì. Đến cuối cùng một nửa tượng thần được thu vào hạch tâm thế giới phía sau hỏa diễm chi nhãn thần quốc đã mất đi sau cùng căn cơ tại một ngày này triệt để chôn vùi vào trong lịch sử. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, thông nương từ thần quốc trạng thái bên trong rời khỏi. Góc chuyện audio.com, khi bọn hắn trọng đến hiện thế lúc xuất hiện tại đậu đậu kiệu cưới ngay phía trên, trong hư không. Tống Thư Hàng nhấc chân đạp mạnh, hắc liên nâng thân hình của hắn. Hắn lúc này tay trái cầm, cửu tu Phượng Hoàng đao tay phải nâng một mặt mộng bức thông nương, sau lưng bám vào công đức xà mỹ nhân. Ngay sau đó, trong hư không có vô số đếm không hết hoàng kim, bạch ngân, châu báu rơi xuống. Những này thần hỏa diễm chi nhãn. Thần quốc, bên trong vật phẩm, làm một cái, thần minh, hỏa diễm chi nhãn có đôi khi hội ban thưởng một ít gì đó cho hắn tín đồ. Hoặc là lực lượng, hoặc là tài phú, thậm chí có thể là càng nhiều vật cổ quái. Cửu tu Phượng Hoàng hỏa diễm đem thần quốc hóa thành cho tàn, bất quá những này phàm tục chi vật lại bị cuốn vào đến hư không trong gió lốc. Tại Tống Thư Hàng rời đi hạch tâm thế giới phía sau như mưa rơi xuống. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động đem những vật này thu nhập đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, tu sĩ chúng ta, khi xem thế giới phàm tục tiền tài vì cặn bã. Nhưng chỉ cần còn không có thoát ly thế giới phàm tục tu sĩ trong sinh hoạt cũng cần những này tên là kim tiền. Cặn bã, thuận tay thu nhóm này tiền tài chi vật phía sau Tống Thư Hàng ngẩng đầu, hướng trước đó cầm cung lão giả vị trí nhìn lại. Chỉ là vị kia cầm cung lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, đã rời đi. Vị lão giả này xuất hiện hiển nhiên không phải trùng hợp. Hắn một mực liền giấu ở đậu đậu, đón dâu đội ngũ, bên trong, chờ lên hỏa diễm chi nhãn xuất hiện, quả nhiên, Hoàng Sơn chân quân cùng phù sinh tiên tử đại huynh bố trí lần này hôn lễ, là muốn làm cái đại tin tức. mà Cầm Cung lão giả lại vội vàng rời đi, hiển nhiên còn có địa phương khác cần hắn xuất thủ. Hoàng Sơn chân quân cùng Phù Sinh tiên tử đại huynh kế hoạch còn chưa kết thúc. Bất quá Tống Thư Hàng hiện tại không có Bạch Tiền Bối lâm thời lớn hách, nếu như gặp lại cửu phẩm, cấp chiến đấu tràng diện, hắn cũng không chen tay được. Trừ phi chờ, Xích Tiêu kiếm, lại tích lũy đủ năng lượng, nói không chừng có thể chém ra. Cửu phẩm, cấp phần thiên hòa diễm đao, đụng số lượng, suy tư Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, từng bước một từ trong hư không rơi xuống. Thông nương gặp trở về đến hiện thế phía sau lập tức biến trở về hành mầm trạng thái. Mà cửu tu phượng hoàng đao, lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên người, thân mật ở bên cạnh hắn du động. Tống Thư Hàng trên người có rất nhiều thứ đang hấp dẫn cửu tu phượng hoàng đao. Hạch tâm thế giới, Diệp Tư còn có Trình Lâm, thân phận, hắn cùng thứ ba thiên đạo, ở giữa nhân quả rất sâu, cửu tu phượng hoàng đao thân là thứ ba thiên đạo. Đạo khí, mặc dù mới giải khai bảy đạo phong ấn, nhưng nó bản năng hội thân cận Tống Thư Hàng. Ta mới là bát tu A Thông nương lệ rơi đầy mặt thiên khóc bảo điền, mở ra đâm tâm đặc hiệu, nước mắt rừng đều ngăn không được. Quá ủy khuất, rõ ràng nàng mới là bát tu, nhưng cửu tu phượng hoàng đao tựa hồ cùng Tống Thư Hàng càng thêm thân cận. Tựa hồ là cảm ứng được, bát tu, ủy khuất cửu tu phượng hoàng đao, siêu, một chút bay trở về đến Thông nương bên người, sau đó chui đao chỗ hỏa diễm kéo dài ra, hóa ra một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông nương ngọn hành, phảng phất là đang an ủi nàng. Thông nương lau mắt tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn một chút. Xem ra cửu tu phượng hoàng đao vẫn là hội thông cảm nàng cái chủ nhân này cảm thụ nha. Góc chuyện audio chấm cơm. Chính nghĩ như vậy đâu, cửu tu phượng hoàng đao lại bay trở về đến Tống Thư Hàng bên người, thân mật vây quanh hắn bay động, nũng nịu. Thông nương, có tin ta hay không hất bản a, bát tu cái thân phận này cũng không cần a. Cửu tu phượng hoàng đao lại một lần cảm ứng được chủ nhân cảm xúc không đúng, thế là nó lại bay trở về đến thông nương bên người, biến ra hỏa diễm tay tay, nhẹ nhàng sờ lên thông nương hành ngọn, an ủi chủ nhân của nó. Thông nương, Tống Thư Hàng, Xích Tiêu kiếm, luôn cảm giác thông nương phong cách vẽ căn bản cứu vớt không trở lại, coi như thành bát tu thành đạo khí. Cửu tu phượng hoàng đao, chủ nhân, nàng phong cách vẽ vẫn là không có cứu. Xích Tiêu kiếm thầm nghĩ trong lòng, nàng nếu là tương lai thật sự thành thiên đạo ta liền trực tiếp cái gì đến tương đối tốt, cửu tu phượng hoàng đao lần này không tiếp tục đến Tống Thư Hàng bên người nũng nịu, hắn lẳng lặng rơi vào thông nương trong tay. Xác định, bát tu, phía sau tiếp xuống hắn còn muốn cùng bát tu tiến hành cấp độ càng sâu liên hệ, đồng bộ. Thông nương sau đó phải bế quan một đoạn thời gian, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao trước đưa về đến hạch tâm thế giới. Khi hắn sau khi hạ xuống, cửu châu nhất hào quần các vị tiền bối xông tới. Bá đao Tống nhất ngươi vừa rồi không có sao chứ? Lệ chi tiên tử đưa tay trên người Tống Thư Hàng nhéo nhéo. Bởi vì đón dâu đội ngũ nhiều người nhiều miệng, Lệ Chi tiên tử không gọi thẳng Tống Thư Hàng bản danh, đổi ca ngợi hào. Vừa rồi, Tống Thư Hàng giống đạn pháo đồng dạng phóng tới. Thần quốc, bên trong, đối kháng chính diện cái kia hòa diễm chi nhãn, nói thật. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối đều bị giật nảy mình, yên tâm đi, Lệ Chi tiên tử ta rất tốt. Tống Thư Hàng trả lời, Bắc Hà tán nhân, Mộc đạo nhân, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta nói là ngươi vừa rồi trạng thái. Vừa rồi nhưng thật ra là vị kia thần bí tiền bối dùng một loại bí pháp phụ thể cho nên ta mới có thể chính diện chọi cứng hỏa diễm chi nhãn. Tống Thư Hàng trả lời, không có di chứng về sau chứ. Thất sinh phù chủ hỏi, để tứ phẩm Tống Thư Hàng bộc phát ra chính diện cứng rắn cửu phẩm hỏa diễm chi nhãn bí thuật sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ. Không có chuyện gì, mà lại ta hiện tại thân thể cũng không phải bản thể, là dùng bản mệnh pháp khí hóa thành phân thân. Tống Thư Hàng trả lời. Thất sinh phù chủ nhẹ gật đầu, sau đó đưa lên một đầu túi càn khôn. Cái này cho ngươi, đây là chữa trị ngươi cái kia khôi lỗi vật liệu, nếu có không đủ sẽ liên lạc lại ta. Thất sinh phù chủ thế lực sau lưng thâm bất khả chắc, chữa trị bát phẩm khôi lỗi vật liệu cũng chỉ có hắn có thể nhanh như vậy tề tựu. Tống Thư Hàng tiếp nhận túi càn khôn, đem bên trong chữa trị vật liệu đổ vào đến hạch tâm thế giới, lại đem túi càn khôn trả lại phù chủ. Thất sinh phù chủ tiếp về túi càn khôn, lại lên tiếng nói. Bạch Kình đao khách, nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm, lơ lửng tại bên cạnh ngươi bay múa chuôi này cũng thật cũng ảo trường đao. Là chuôi này a, cửu châu nhất hào quần đạo hữu toàn bộ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Đây cũng là bọn hắn tò mò nhất sự tình, đúng vậy, không sai. Tống Thư Hàng thở dài, các tiền bối, mặc dù ta hiện tại đạo hữu tương đối nhiều, nhưng có đôi khi các ngươi có thể hay không thống nhất một chút. Thất sinh phù chủ nở nụ cười. Góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi, tầm đạo thư sinh. Từ hôm nay trở đi, hẳn là xưng hô ngươi là bát tu. Nghe nói trước ngươi đưa ra một cái đạo hiệu cho đệ tử, chỉ chớp mắt ngươi lại khôi phục 7 cái đạo hào. Bắc Hà tán nhân, tăng thêm thánh hào chính là 8 cái. Bát tu Tống đạo hữu, nghe cũng cảm giác rất khốc, mà lại 8 cái số này cũng tương đối may mắn. Lệ Chi tiên tử nói, cái kia kỳ thật ta cũng không phải là bát tu. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Bắc Hà tán nhân, cái gì? Giao Bá chân quân bừng tỉnh đại ngộ, ta vừa rồi cũng cảm giác được có chút cổ quái, mặc dù đao kia vây quanh Thư Sơn cư sĩ tại đánh chuyển, nhưng cuối cùng hắn lại rơi xuống cái kia hành lá yêu trong tay. Cổ Hồ Quan chân quân, đợi chút nữa, Giao Bá tiền bối ngươi ý tứ, chẳng lẽ cái kia tiểu thông nương mới là bát tu? Tống Thư Hàng cười khổ gật đầu một cái, đúng vậy, thông nương mới là bát tu, Cửu Châu nhất hào quần tiền bối. Chấm, không nên nhìn ta như vậy, ta cũng không nghĩ ra a, Tống Thư Hàng nói. Lệ Chi tiên tử, bá đao Tống nhất cái kia thất tu tiền bối hiện tại ở đâu? Ta quay đầu lại hỏi hỏi, thất tu tiền bối bọn hắn khẳng định bình an vô sự. Tống Thư Hàng nói, lần trước bạch tiền bối đem cửu tu phượng hoàng đao thất tu tứ tu đều cứu đi, hiện tại đã cửu tu phượng hoàng đao được thả ra, cái kia thất tu cùng tứ tu tiền bối hẳn là cũng muốn trở về. Xxxxxxxxxxx, cướp cưới rối loạn tạm thời kết thúc. Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu trở về tiên thuyền, hôn lễ đội ngũ bắt đầu chậm rãi khởi động. Tống Thư Hàng đi theo Hoàng Kim Kiệu hậu phương, ngự đao phi hành. Hiện tại hắn không cách nào lại trở lại. Đậu đậu, thể nội tự nhiên không thể ở tại. Hoàng Kim Kiệu, bên trên, lấy chồng cũng không phải hắn. Đậu đậu thân thể mở miệng nói. Tống tiền bối, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Xưng hô này, hẳn là Vũ Nhu Từ, để cho các ngươi lo lắng. Tống Thư Hàng trả lời. Đúng rồi, Tống tiền bối, kết hôn thật sự tốt kích thích. Vũ Nhu Từ lại nói, Tống Thư Hàng, khục đậu đậu hôn lễ thuộc về ngoài ý muốn, bình thường hôn lễ không có như thế kích thích tuyển hạng mới đúng. Ta biết tốt tiếc nuối, nếu là tương lai hôn lễ của ta cũng có như thế kích thích liền tốt. Vũ Nhu Từ nói, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác nếu như ai dám phá hư Vũ Nhu Từ hôn lễ, Linh Điệp Tôn giả hội thao đao đi lên chém người, đến mức chặt ai, liền không nói được rồi. Tống tiền bối, ngươi về sau có biết dùng hay không Hoàng Kim Đại Kiệu nghênh đón tân nương? Luôn cảm giác rất hăng hái. Tống Thư Hàng, cá nhân ta khả năng thiên hướng về hiện đại hóa hôn lễ, bất quá thử một chút cũng không sao. Vũ Nhu Từ lại nói, Tống tiền bối, ta lạp lạp ô, ngốc. Tống Thư Hàng, cái gì, ta bị tạo hóa tiên tử đoạt mạch, tạo hóa tiên tử tựa hồ muốn ca hát nhưng ta đè ép nàng. Vũ Nhu Từ nói, Tống Thư Hàng, để cho nàng hát thôi. Không, ta chuẩn bị đè ép nàng, để cho nàng tại hôn lễ nghi thức thượng lại mở hát. Vũ Nhu Từ nói, nếu như nàng có thể hát ra tạo hóa tiền bối cái kia duyên dáng tiếng ca liền không thể tốt hơn. Vũ Nhu Từ ngươi là muốn gây sự a, đúng rồi, a thập lục đâu? Nàng đều không có mở miệng, Tống Thư Hàng hỏi, hì hì, ngươi đoán đâu? Tống tiền bối, Vũ Nhu Từ nói, Tống Thư Hàng, đoán cái gì, Tống tiền bối, Tống tiền bối, Tống tiền bối, nếu như là Vũ Nhu Từ dùng nàng bản thể thanh âm gọi như vậy, nhất định rất êm tai, nhưng đáng tiếc đây là đậu đậu thanh âm. Góc truyện audio.com, ngươi có thể nghe được là ai đang gọi ngươi sao? Mới vừa rồi cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, tức có Tô Thị A thập lục lại có Vũ Nhu Từ, có thể phân chia đi ra không? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Không được chứ, ngươi đối với chúng ta hiểu rõ còn quá ít. Tống, tiền, bối, chỉ là đổi cái xưng hô, rõ ràng hai người dùng ngữ khí cũng không giống nhau. Ô lạp lạp lạp, đần, Tống Thư Hàng, A thập lục rốt cục cũng bị lây bệnh sao? Tống Thư Hàng, cửu tu phượng hoàng đao tại sao cũng tới, ngươi trở thành bát tu rồi, lúc này, hạch tâm thế giới bên trong truyền ra lục tu tiên tử ngạc nhiên thanh âm. Tống Thư Hàng, không, ta không trở thành bát tu. Trở thành bát tu chính là thông nương, lục tu tiên tử một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, lục tu tiên tử thở dài, thế sự khó liệu thôi, đã cửu tu phượng hoàng đao tiến vào hạch tâm thế giới, vậy chúng ta mở ra chế tạo. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, kế hoạch đi, tiếp đó, là rùa hệ pháp khí. Người có thích hợp mai rùa khi pháp khí không xương sao, mai rùa. Thật là có, Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem quy tiền bối tiễn hắn cái kia mai rùa chuyển rời đến lục tu tiên tử trước mặt. Lục tu tiên tử, ngươi nhìn cái này mai rùa thành sao? Đây là quy tiền bối lúc ấy tổng bát phẩm tấn thăng cửu phẩm huyền thánh lúc chốt bỏ xác. Bát phẩm cấp bảo bối. Lục tu tiên tử, chấm, chúng ta có thể hay không thay cái phổ thông điểm mai rùa cách chương?